Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 488, rồng già Red Gyarados, góc truyện audio.com, Hồng Ngọc biến thành đỏ rực như đạt được tân sinh, R. Gyarados ngửa đầu lên trời gầm thét. Chính cái lúc mà Lâm Phàm còn đang đứng đó để theo dõi kỳ biến, chưa có quyết định gì này, sau một tiếng gầm thét của R. Gyarados trong bóng Pop B. Gyarados của hắn như nhận được khiêu khích và tự động thoát ra ngoài. B. Gyarados xuất hiện trên biển, ngay lập tức nó hướng về đối phương phát ra một tiếng giống giận. Tâm lý tương thông giúp cho Lâm Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng, B. Gyarados là cực kỳ mãnh liệt muốn đánh bại con này R. Gyarados. Như là để khẳng định vị thế độc tôn của mình, sự xuất hiện của B. Gyarados lập tức hấp dẫn được sự chú ý của con rồng già kia. Thấy được kẻ đến giống như nó, đồng dạng là một con Gyarados, hơn nữa kích. Trước còn là không phân thắng bại, R. Gyarados lập tức đồng dạng nổi lên tranh đấu chi tâm. Chỉ là trong mắt của nó rõ ràng ẩn chứa sự khinh thị B. Gyarados khi mà nó cảm nhận được rõ ràng khí tức của kẻ đến chỉ có quán quân cao cấp tầm đó mà thôi. Không như nó, suốt bao nhiêu năm tháng, trải qua quá nhiều trận chiến sinh tử trong vùng hải vực rộng lớn này, đã sớm học được thu liễm toàn bộ khí tức khiến người ngoài không đoán biết được nó thực lực. Thì như hùng hải tử B. Gyarados vừa ra trận đã trần trụi phô diễn ra toàn bộ khí tức để cho người biết được R. Gyarados khinh. Lâm Phàm cũng là thật không nhìn ra được chút gì thực lực của con này R. Gyarados bởi vừa rồi kết liễu con Tentacruel kia, nó chỉ đơn thuần là dùng ra thân thể sức mạnh mà thôi. Còn khí thế và đặc biệt là không được nó lộ ra một chút gì. Chỉ đến khi B. Gyarados tiến gần đến phạm vi nhất định sau, con R. Gyarados này mới đột nhiên bộ phát ra toàn bộ khí thế của bản thân, để hình thành chấn nhiếp đối phương. Đồng thời dùng tốc độ cực nhanh lao tới B. Gyarados. LT, SERP, GT, được nó dùng ra tạo ra một đợt sóng lớn, từ phía sau thúc đẩy, hỗ trợ nó tăng nhanh tốc độ. LT, Hurricane, GT, cùng lúc đó được con thuồng luồng đỏ này thi triển trên đường bơi. Một đạo vòi rồng to lớn đem thân thể của nó bao bọc như một mũi khoan nhắm thẳng về phía B. Gyarados. Không những thế quanh thân nó, những đạo đao khí to lớn cũng theo đó mà xuất hiện như một máy xay thịt như muốn nghiền nát tất cả những gì dám cản đường nó. Đặc biệt là từ R. Gyarados thi triển ra một chiêu này, những lưỡi đao khí bao quanh nó kia vậy mà bị biến thành hồng thẫm nhan sắc. Nhìn càng giống hơn là LT, Psychocat. GT, thi triển ra lưỡi đao, mà không phải là những lưỡi đao khí thông thường nữa. Cũng chính ở một khắc này, Lâm Phàm mới có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức của con rồng già này, từ đó có thể khẳng định được thực lực của đối phương. Không ngờ con rồng già này cũng có chút thực lực, vậy mà lại là một con có quán quân viên mãn, LV99, cấp bậc Shiny Pokemon, hơn nữa còn có thể dung nhập sức mạnh siêu năng vào chiêu thức cũng là có chút ý tứ. Mặc dù biết đối phương thực lực cao hơn B. Gyarados nhưng Lâm Phàm lại không hề lo lắng cho nó. Bởi đối thủ cấp bậc này, B. Gyarados không phải là không có gặp qua. Công kích và thứ sức mạnh của đối phương mặc dù lợi hại và đặc biệt nhưng cũng chưa chắc đã biến thái bằng thứ sức mạnh mà B. Gyarados sở hữu. Quả nhiên, như để khẳng định sự tự tin của Lâm Phàm về mình là có cơ. Sở B. Gyarados thể đi vẫn là không giảm khi đối mặt với dạng này thế công. Nộ hống một tiếng, không chịu yếu thế, ngay sau khi đối phương tung ra công kích B. Gyarados lập tức sử dụng sức mạnh lôi điện của mình. LT, Thunderbolt, GT, dùng ra, hắc sắc lôi điện ngay lập được B. Gyarados phóng thích lấy nó làm trung tâm, đạo đạo kinh khủng lôi điện bắn ra. Có phóng lên không trung, có từ mặt biển lan tỏa, nhưng tất cả đều được điều động và hướng đến vị trí của R. Gyarados. Chưa dừng lại ở đó, trên bầu trời giông bão, lam sắc lôi điện do chính R. Gyarados tạo ra, lúc này lại như nhận được hô ứng từ B. Gyarados và bị nó điều khiển. Thế là tất cả lôi điện đồng loạt hội tụ và bổ xuống mặt biển, tạo thành những cột lôi điện từ trên bầu trời nối liền với mặt biển, rồi từ từ di chuyển tiến tới vị trí của R. Gyarados. Dù có, là biến dị, nhưng thứ sức mạnh năng lượng mà R. Gyarados sở hữu cũng chỉ là loại thường mà thôi. Ở một giây sau, khi cả hai chạm mặt và hai luồng công kích trái chiều va vào nhau, sự chênh lệch giữa sức mạnh năng lượng của cả hai lập tức được biểu hiện rõ ràng. Khi mà hắc sắc lôi điện không cần biết là đao khí, hay là lưỡi đao siêu năng, tất cả đều bị lôi điện phóng tới, nổ nát. Đồng thời nó cũng không cần biết là lốc xoáy cỡ nào dữ dội, bức tường gió cũng bị phá tan, lôi điện tiếp tục phóng tới, trực tiếp bổ vào thân thể R. Gyarados. Chưa dừng lại ở đó, lam sắc lôi điện cũng cực nhanh hội tụ lại, hình thành một đạo kinh lôi như từ bầu trời bổ tới, đánh thẳng vào vị trí của R. Gyarados. Sức mạnh kinh khủng, đem cơn sóng lớn mà Gyarados tạo ra, nổ thành bọt nước tư tán. Hai làn khói đen trắng cũng tự động theo đó, mà sinh, bao phủ vùng biển quanh Gyarados ban nãy vị trí. Trên bầu trời mây đen tự động lui tán, bởi Gyarados đã không thể duy trì được. LT, Renden, GT, thế không, có điều khiến Lâm Phàm kỳ quái đó là, rõ ràng chịu đến công kích của B. Gyarados và không có khả năng né tránh, nhưng hắn lại không thấy được Gyarados đau đớn gào thét thanh âm phát ra. Không lẽ con Gyarados này, sau bao nhiêu năm sống trên đời đã luyện tới mình đồng ra sát cảnh giới và không hề sợ lôi điện lực lượng? B. Gyarados cũng cảm thấy kỳ quái, không đợi khói mù tán đi, nó lập tức sử dụng chiêu thức. LT, Dragon Breath, GT, dùng hơi thở của rồng, đem tất cả thổi tán. Một luồng khí mang theo màu xanh đặc năng lượng bắn ra từ miệng B. Gyarados, để thổi tan sương mù giỏ xét, đồng thời còn như một đòn công kích quét về phía vị trí vừa xong của Gyarados. Khói mù bị thổi tán, nhưng đột nhiên lúc đó, luồng hơi thở của rồng do B. Gyarados bắn ra kia, như va phải đá tảng và tự động tư tán. Đến lúc này Lâm Phàm cũng rốt cuộc hiểu được lý do vì sao mà Gyarados rõ ràng chịu đến công kích của B. Gyarados mà không đau đớn kêu rên. Bởi chẳng biết từ lúc nào toàn bộ thân thể của nó là được bao bọc trong một màn sáng siêu năng bảo vệ màu hồng nhạt. Ngay lúc lôi điện bổ xuống đó thì ra nó đã sử dụng. LT, Protect, GT, chẳng trách, có điều vòng bảo hộ của nó cũng quá cứng chứ, vốn dĩ. LT, Protect, GT, kỹ năng của loài Gyarados đâu có mạnh như vậy. Để nó có thể chịu qua công kích khủng bố như vậy từ Gyarados của ta cho đến bây giờ mới chỉ xuất dạn nứt. Không lẽ là nhờ viên ngọc trên trán nó kia sao? Thấy được viên ngọc trên trán của Gyarados đang tỏa ra đỏ rực ánh sáng từng dòng năng. Lượng cũng từ đó tỏa ra, liên tục truyền vào vòng bảo hộ quanh thân nó, Lâm Phàm lập tức hiểu ra vấn đề. Đồng thời ánh mắt của hắn nhìn con này Gyarados cũng chuyển từ máy tập cho B. Gyarados sang thành kẻ nắm giữ bảo vật cần B. Gyarados đến để thu gom. Ngay sau lần đầu giao phong, Gyarados lập tức thấy được nó yếu thế hơn quá nhiều so với đầu này vẫn còn ở độ tuổi sung mãn nộ long, hay chính xác là lôi long mới đúng. Vì giờ đây, như lôi thần, B. Gyarados sử xuất. LT, Bullseye, GT, hóa thành một viên hắc sắc khổng lồ lôi cầu, lao về phía Gyarados. Ban đầu thấy được B. Gyarados, nó còn tưởng rằng mình lại được một bữa thịnh soạn. Không ngờ rằng đối phương lại mạnh hơn nó tưởng tượng nhiều như vậy. Đặc biệt là lúc này đây, thứ lôi điện màu đen đáng sợ kia lại một lần nữa xuất hiện trên người đối phương. Nhưng mà theo một cách khác và dưới dạng một chiêu thức khác khiến khí tức và sức mạnh của nó cho người cảm giác càng đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Không dám cùng dạng này lôi điện một lần nữa tiếp xúc bởi Gyarados tự mình hiểu lấy, vòng bảo hộ để cho nó vô địch ở vùng biển này, vậy mà chỉ qua một đợt công kích đã tràn ngập vết rạn. Chưa kịp khôi phục thì một đợt khác công kích mạnh hơn đã đến. Vậy thì nó lấy cái gì mà chống đỡ trước đối phương? Rồng già hóa cáo, Gyarados từ lâu đã không chế được sự điên cuồng cùng bản tính hiếu thắng của một con rồng. Cảm thấy không ổn, Gyarados lập tức bỏ đi ý định cùng B. Gyarados giao thủ. Quay đầu liền chạy, LT, Telekinesis, GT, lần này rõ ràng được nó thi triển ra. Cả thân thể được bao phủ trong hồng quang, Gyarados lập tức đằng không mà lên, lợi dụng phi hành ưu. Thế, bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất trốn chạy, những hành động và biểu hiện của nó chỉ là đang nâng tầm giá trị của nó trong mắt Lâm Phàm mà thôi. Thấy đối phương rõ ràng là có thể nhờ vào viên ngọc kia mà sử dụng được sức mạnh của hệ psychic. Đồng thời dựa vào nó thi triển được một số kỹ năng quan trọng như LT, Telekinesis, GT, dạng này có thể giúp cải thiện khả năng phi hành, Lâm Phàm làm sao có thể để cho nó thoát. Kyurem ra đây đi, mau biến thân Black Kyurem, đuổi theo không được để nó thoát. Thả ra Kyurem, con rồng này lập tức tiến vào Black Kyurem trạng thái, dùng tốc độ cực nhanh mà đuổi theo Gyarados. Sao ngươi muốn tự tay kết liễu nó à, được rồi, vậy thì hợp thể đi, như vậy may ra ngươi mới có thể đạt được tốc độ để đuổi kịp nó. Cùng B. Gyarados hợp nhất để nó tiến vào trạng thái Mega. Cưỡi, Raiden cực tốc phóng tới, Lâm Phàm chỉ huy ba con rồng, trên trời dưới biển, săn giết con Gyarados kia. Phía trước nhìn thấy một đầu lôi long khác xuất hiện và đuổi theo mình, Gyarados lập tức sợ mất mật và bắt đầu bay thục mạng để đào mệnh. Tốc độ cũng không phải là chậm, nhưng muốn thoát được e rằng là khó. Bởi so về tốc độ, Raiden là nhanh hơn nó quá nhiều. Cách chương.